Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 397, Bad Boy. Góc truyện audio.com. Cộc cộc, bên ngoài phòng tiếp tân của công ty Việt Hoàng. Lúc này Khánh Vân đang ngồi tìm hiểu về các sản phẩm giảm cân trên thị trường thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cô cũng mơ hồ đoán được đây là ai rồi. Mời vào, quả nhiên không sai. Tiếp đó, người bước vào là một cô gái cá tính. Xinh đẹp, mái tóc hơi nhuộm sang màu vàng, làn da trắng bóc, trông cực kỳ hấp dẫn. Không ai khác chính là Thùy Lan, làm Khánh Vân cũng có chút mặc cảm. Chị Lan, chị đến ứng tuyển thư ký phải không ạ, Vân à? Em được nhận sao? Thùy Lan vẫn còn nhớ rõ cô gái này, còn nhớ hôm qua hai người nói chuyện vẫn là rất hợp nhau đây. Vâng, em được nhận rồi, sếp đang chờ chị bên trong. Khánh Vân đứng dậy mời Thùy Lan tiến tới phòng Hoàng Việt. Khuôn mặt còn đầy hiểu ý, quả nhiên người đẹp có khác a. Được lòng giám đốc, đúng là cô ta hợp với chức vị thư ký hơn là mình. Dù rằng mình cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm, cảm ơn em. Chúng ta nói chuyện sau. Thùy Lan vừa nghe, liền biết những gì mình đoán là chính xác rồi. Cái tên Việt Hoàng này cũng đủ đáng sợ. Dường như hắn biết trước là mình sẽ đến. Còn cô em Khánh Vân kia, mình nhất định sẽ ở đây canh chừng tên Việt Hoàng này. Không để hắn ta có cơ hội làm ra chuyện gì xấu. Điều làm Khánh Vân bất ngờ đó là Thùy Lan có vẻ hơi không có lễ phép. Khi mà không gõ cửa mà mở cửa phòng Hoàng Việt luôn. Nhưng Khánh Vân cũng không kịp nói gì. Vì Thùy Lan hành động quá nhanh đi. Cô tới rồi à? Đang ngồi trong phòng lướt web, Hoàng Việt thấy cô gái hôm nọ đến rồi thì trong lòng cũng khá vui. Liền đứng dậy nói, mời cô ngồi, cô gái kia là thế nào? Khiến Hoàng Việt cực kỳ bối rối. Là Thùy Lan lại hỏi đến Khánh Vân, cái quái gì đây? Giống như người bạn gái hỏi người bạn trai về cô gái khác vậy. Ý cô là sao? Đó là nhân viên của tôi. Hoàng Việt bình tĩnh nói. Nhân viên, Thùy Lan gật gật, cũng không nói gì thêm, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng cô cũng không biết rằng thái độ của mình làm cho Hoàng Việt rất khó chịu. Cô có vấn đề gì à? Hoàng Việt hỏi thẳng, chẳng lẽ cô gái này tâm lý có vấn đề? Hắn dù sao cũng không quá hiểu tâm lý con gái a, hay là mình tuyển cô gái khác trước? Mà không tuyển một mình cô ta? Nên, Hoàng Việt trong lòng lẩm bẩm. Hắn cũng tò mò không nhịn được, nên lần này quyết định hỏi hệ thống. Hệ thống, cô gái này rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Đinh, ký chủ quyết định đọc suy nghĩ cô gái này chứ? Quyết định, Hoàng Việt cũng không quên. Hệ thống còn có chức năng đọc suy nghĩ của người khác à, anh giỏi lắm. Tôi nhất định sẽ lật tẩy bộ mặt thật của anh. Thông tin từ hệ thống truyền vào trong đầu Hoàng Việt, làm hắn vô cùng mộng bức. Bộ mặt của mình, bộ mặt của mình, chẳng lẽ cô ta có thể nhìn xuyên qua lớp dịch dung? Hệ thống, mau nói cho ta động cơ của cô gái này đi. Ký chủ, cô ta tưởng ký chủ là bad boy. Ách, Hoàng Việt hết hồn rồi. Tuy rằng hắn không phải là good boy thật, nhưng cũng không đến nỗi là bad boy à. Để xem, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Được rồi, tiền lương như tôi đã nói. Cô có thể bắt đầu công việc, Hoàng Việt lạnh nhạt nói. Hắn cũng không quá quan tâm đến cô gái này nghĩ gì. Chỉ cần làm việc tốt là được. Thùy Lan hừ lạnh một tiếng. Muốn lạt mềm buộc chặt sao? Đừng tưởng tôi không biết được tâm tư của anh. Để xem sau khi bộ mặt thật của anh bị toàn bộ xã hội biết. Anh sẽ phản ứng như thế nào? Trước tiên phải tìm đối tác phân phối. Hoàng Việt ngồi trên bàn. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa nói gì với Thùy Lan. Việc tìm đối tác này chuyển giao cho cô gái này xử lý thì tốt hơn. Nhưng trước tiên phải xem chọn sản phẩm như thế nào ra thị trường đã. Hắn cũng không muốn hỏi ý kiến của Thùy Lan nữa. Đúng là cô gái này có chút cá tính nhưng nói chuyện cũng rất khó nghe. Lại còn nghĩ gì trong đầu thì không thể biết được. Hoàng Việt cũng không phải là người sợ bóng sợ gió. Đã tung sản phẩm ra thị trường, nhất định phải gây nên tiếng vang, bằng không hắn thà là không tung ra thì hơn. Được rồi, quyết định vậy đi, thầm lẩm bẩm, hắn gõ bàn phím cực nhanh. sau đó in ra một tập tài liệu, đứng dậy, nói với cô gái còn đang chăm chú nhìn lén hắn kia. Đây, cô đi xử lý công văn này cho tôi. Đưa cho Thùy Lan tập tài liệu. Chỉ có một trang, nội dung vô cùng khái quát. Người sau khi cầm lấy, xem sơ qua, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hoảng hốt khó tả. Anh, đây là thật sao? Dĩ nhiên, Hoàng Việt cười hắc hắc, không nói gì, sau đó bước ra khỏi công ty. Hắn muốn lại đến thăm những người thân của mình, cầm trong mình tập tài liệu. Đây là những nhiệm vụ mà Hoàng Việt giao cho cô. Thùy Lan suýt nữa thì tưởng Hoàng Việt là kẻ điên. Cái gì mà thuốc giảm cân dạng lỏng, mỗi ngày uống 50ml, không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn có thể giảm mỡ bụng siêu tốc. Thùy Lan hoàn toàn không tin vào những dòng quảng cáo này. Phải biết cô đã từng tìm hiểu rất nhiều về sản phẩm giảm cân. Hơn nữa cũng đã từng dùng qua, do thời còn học cấp 3 cô cũng khá mập, cô biết trên thị trường cũng có những sản phẩm thuốc giảm cân rất tốt. Một sản phẩm mới của một công ty, làm sao có khả năng chào hàng và đem về doanh thu khả quan trên thị trường. Nhất định là sản phẩm lừa dối. Thực chất chỉ là muốn mình và cô gái kia lọt vào trong tay hắn vì công việc này mà thôi. Hắn giỏi võ công như vậy, chắc chắn không thiếu tiền. Kinh doanh chắc chỉ là thứ hắn dùng để ngụy trang, lừa dối mình và các cô gái, để mình đi chào hàng sản phẩm này. Nếu như review của khách hàng quá xấu, là biết ngay, hừ, tiếc là nãy giờ hắn không nói gì, bằng không lại có bằng chứng để tố cáo hắn. Thùy Lan sau đó, liền lên Internet, liên lạc với những nhà phân phối online. Đây cũng là yêu cầu của Hoàng Việt. Trước tiên sẽ tuyển những cộng tác viên bán hàng online phân phát sản phẩm ra thị trường. Còn sản phẩm rốt cuộc trông như thế nào? Cùng có xin được giấy phép buôn bán hay không thì còn phải chờ Hoàng Việt lấy ra cô mới biết được. 3. Tin này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Trong một căn biệt thự. Lúc này Hải Đường công tử đang ngồi nói chuyện với ba mình. Không gì khác ngoài tin tức của Hoàng Việt trên thiên đảo. Tin tức này cũng chỉ có vài người được biết. 2. Thế giới này quá đáng sợ đi. Vốn dĩ trước đây ba cũng từng nghe qua. Nhưng ngờ đâu thiên đảo lại đáng sợ như vậy. Nhân cá chép tặc lưỡi hít hà. Nghe con mình nói sơ qua về thiên đảo. Ông mới biết được nhiều thứ. Biết được cảnh giới ám kình trung kỳ của mình hiện tại chẳng qua là rất kém thôi. Tuy rằng ở trong giới giang hồ Sài Gòn này, đã hoàn toàn có thể bệ nghễ, nhưng so với những người trong quy tổ, những người thật sự bảo hộ đất nước, vẫn là lộ ra muốn làm gì cũng không làm được. Ba yên tâm, con có cảm giác, thằng Việt không thể dễ dàng chết như thế. Ừ, ba cũng cho rằng như vậy. Nhân cá chép nói xong, liền nhấp một ngụm rượu. Quả thật tuy rằng nói như vậy, nhưng việc thiên đảo xuất hiện cao thủ tiên thiên, làm ông thật sự không biết mình hiện tại đang ở vị trí nào trên thế giới này, cách chương.